Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458. Vấn đáp, mọi người như là thủy triều đồng dạng hướng về tháp lâu ngoài trang viên phóng đi. Mà có bọn này bị, hư thối chi ôn, cảm nhiễm nghiêm trọng nhất người làm chứng. Người chung quanh nhanh chóng gia nhập vào tìm kiếm tội khôi họa thủ đội ngũ bên trong. Vĩnh viễn không nên coi thường người bình thường đoàn kết sau lực lượng. Bọn hắn cường đại sẽ là siêu gia tưởng tượng, vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ. Những cái kia thuộc về lang thang bác sĩ dòng chính thủ hạ liền tất cả đều bị bắt được xong. Mà lại, tại đối mặt Tần Nhiên lúc, bọn hắn lấy càng nhanh tốc độ thổ lộ tình hình thực tế. Chúng ta đều là nghe lệnh cùng gia hỏa kia, những thứ này cùng chúng ta không có quan hệ. Xin ngài tin tưởng ta, miện hạ, ngoặc kép, ở quần tình xúc động phẫn nộ nhìn chung quanh dưới, từng cái bị bắt trở lại, người xa lạ, cứ như vậy khóc ròng ròng bắt đầu, Tần Nhiên nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi bàn tay. Tựa hồ từ đầu đến cuối đều là đứng ở cái kia, chưa bao giờ động đậy, mà những người kia, bị ôn dịch tra tấn đám người cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem bao phủ. Lỗ Phu không nhịn được lắc lắc đầu, hắn không có bất kỳ cái gì thuyết phục ý tứ, đã làm ra chuyện như vậy, vậy thì thật chính là mình lấy chết, dạng này người, không cần cứu, cũng không xứng người khác đi cứu, dù sao, bọn hắn thế nhưng là ở, lời đồn, ôn dịch. Đương nhiên rồi, đối với cái kia chủ sử sau màn, lang thang bác sĩ, Lỗ Phu còn có điều giữ lại, vị trí giả này không tin. Hoặc là nói, hắn có thể khẳng định đối phương còn có người hợp mưu. Đến mức là ai, đáp án cũng là rõ ràng rồi. Theo bản năng, Lỗ Phu liền muốn cùng Tần Nhiên nói cái gì. Nhưng khi vị trí giả này lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện chẳng biết lúc nào vốn nên đứng thẳng ở bên cạnh hắn Tần Nhiên sớm đã biến mất không. Thấy gì nữa, hơi sừng sốt một chút, Lỗ Phu không nhịn được thở dài một cái. Đã làm, tự nhiên phải có gánh chịu quyết tâm ni, đối phương như vậy chứ lẩm bẩm ni. Đáng giận, ăn mặc mộc mạc gâu lãnh chúa bước nhanh đến gần mật đào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới 10 phần chắc 9 kế hoạch vậy mà lại phạm sai lầm. Càng thêm không có nghĩ tới là, cái kia bán thần phản ứng tốc độ vậy mà sẽ như thế nhanh. Ngươi cho rằng ngươi thành công không? Nói cho ngươi. Hết thảy vừa mới bắt đầu, chỉ cần ta uống xong rồi, ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Đến cuối cùng thời khắc, ăn mặc mộc mạc gâu lãnh chúa đã sớm không quan tâm cái khác rồi. Hắn không để ý đến vị kia minh hữu cùng rời đi đề nghị. Hắn là gâu lãnh chúa, làm sao có thể rời đi lãnh địa của mình. Nơi này là hắn, hết thảy đều là hắn. Hắn, là nơi này quốc vương. Hắn, là nơi này thần, đạp, đạp đạp, nhanh chóng vọt vào mật thất, không để ý đến những cái kia hơi có vẻ kinh hoàng thủ vệ. Vị lãnh chúa này vọt thẳng tiến vào mật thất, sau đó, hắn thấy được một người kia ảnh chính cầm cốc chịu nóng. Giống như uống nước, từng ngụm nuốt, a a a a, vị lãnh chúa này điên cuồng kêu to, rút ra eo bên trong trường kiếm, cứ như vậy vọt tới, ầm. Cái kia người kia ảnh cũng không quay đầu lại, xoay người một cước đá vào vị lãnh chúa này ở ngực. Đối phương cứ như vậy bay ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống đất, trường kiếm càng là phát ra một tiếng vang giòn, dừng lại cho ta, đó là của ta, ta, đối phương không để ý đến ở ngực đau đớn, dãy giụa lấy gào thét lớn, nhưng mà, cái kia người kia ảnh căn bản không có để ý tới hắn. Tương phản, uống đến càng thêm tưới nhuần rồi, khi cốc chịu nóng bên trong một điểm cuối cùng chất lỏng, đều bị đối phương dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ về sau. Cái kia người kia ảnh bẹp lấy miệng, tốt, tốt uống, lắp bắp lại hơi có vẻ hàm hồ lời nói bên trong. Cái kia đạo thân ảnh xoay người qua, gâu lãnh chúa nhìn ngay lập tức đến rồi mặt mũi của đối phương. Ryan, cừu hận. Kinh ngạc hỗn tạp âm thanh bên trong, gâu lãnh chúa trừng lớn hai mắt, đối phương không thể tin được cái kia uống xong rồi hắn chuẩn bị hồi lâu bí dược người vậy mà lại là Ryan, rõ ràng nơi này đã bố trí đặc biệt nhằm vào thần linh bí thuật trận. Đã từng khoan dung chi thần đều không có phát hiện nơi này. Một cái bán thần làm sao có thể làm đến? Mà lại, vì cái gì hắn có thể trực tiếp uống xong bí dược? Phải biết, phần này bí dược tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng là uống xong trình tự cũng là cực kỳ phức tạp. Nhất là một loại thuốc dẫn. Hắn nhưng là một mực mang theo người. Không có khả năng, không có khả năng, đây hết thảy đều là giả. Không chịu tiếp nhận hiện thực đối phương thất tha thất thểu xông về mật thất chính giữa cái kia. Đứng vững vàng hình mũi khoan phễu vị trí. Nhưng mà, còn không có đợi đến đối phương tới gần. Cái kia bao hàm lấy sôi đằng chất lỏng hình mũi khoan phễu liền bị bạo thực một quyền phá vỡ. Chất lỏng cùng sôi trào khí lưu lập tức liền bừng lên. Bạo thực đưa tay nhúng một chút chất lỏng để vào miệng bên trong. Lập tức, cả trương khuôn mặt liền nhăn đến cùng một chỗ. Khó, khó ăn, mang theo như vậy lời nói. Bạo thực xoay người rời đi. Mau cứu ta, bị chất lỏng tung tóe rồi một thân gâu lãnh chúa rốt cục ở, hư thối chi ôn, đau đớn tra tấn bên. Trong, hồi thần lại. Hắn lớn tiếng cầu cứu. Trên thực tế, không chỉ vị lãnh chúa này, thủ ở bên ngoài trên hành lang bọn thủ vệ đang hút vào rồi những cái kia khí thể về sau. Cũng đang lớn tiếng cầu cứu. Bất quá, đối với những thứ này bị tân nhiên mệnh lệnh quy định không thể ăn đồ vật. Bạo thực căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn đi ra mật thất, xuyên qua mật đào, đi tới trên mặt đất. Sẽ có lấy ngăn cách công dụng bí thuật trận đại môn chậm rãi đóng lại. Đem những cái kia tiếng cầu xin tha thứ triệt để ngăn cách. Sau đó, hắn nhìn một chút hơi phiêu tán ra khí thể. Bỗng nhiên há to mồm khẽ hấp. Đem tất cả khí thể đều hút vào miệng về sau. Bạo thực xoay người đem mật thất cửa lại mở một cái khe nhỏ. Đem miệng bên trong khó mà nuốt xuống khí thể thổi trở về. Không chỉ là miệng hắn bên trong khí thể, những cái kia theo khai môn liền muốn tiêu tán khí thể. Cũng cùng nhau bị thổi trở về, mật thất cửa lần nữa đóng lại. Lần này, bạo thực không tiếp tục dừng lại, cứ như vậy biến mất ở rồi tại chỗ. Đát, cọc cọc, chiến mã lao vụt bên trong, lang thang bác sĩ ai nhanh chóng cách xa gâu lĩnh. Khi sau lưng thôn trấn triệt để biến thành một điểm đen về sau. Này vị diện cho ôn hòa người trẻ tuổi mới thở ra một hơi thật dài. Hắn nghĩ tới rồi sẽ thất bại, nhưng không có nghĩ đến lại là như thế triệt để thất bại. Vừa nghĩ tới những cái kia thật vất vả thu tập được thủ hạ. Toàn bộ chết tại trong nhiệm vụ lần này, khuôn mặt ôn hòa người trẻ tuổi trên mặt không khỏi nổi lên một vòng che lấp. Tổn thất của hắn hơi lớn, bất quá, tổn thất lớn hơn là... Hắn cái thân phận này triệt để không thể dùng, nhất định phải lần nữa thay hình đổi dạng rồi, mà lại phải nhanh một chút. Có rồi ý nghĩ này người trẻ tuổi, ở chiến mã đi qua một cái lùm cây lúc, cả người liền hướng về lùm cây bên trong nhảy lên đi. Hắn đương nhiên sẽ không một mực cưỡi chiến mã rời xa. Dấu vó ngựa thật sự là quá rõ ràng, truy đi, đuổi theo cái kia con chiến mã đi, chạy đi. Mang theo những cái kia kẻ rượt đuổi bước chân, rời xa ta, trầm thấp giống như là ngâm sướng như vậy tiếng ca bên trong. Cái kia thớt hơi dừng lại chiến mã liền lấy càng nhanh tốc độ hướng về phương xa phóng đi. Nhìn lấy đi xa chiến mã, lang thang bác sĩ ai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ni nhưng. Sau một khắc, đối phương hô hấp liền im bặt mà dừng rồi, bởi vì, đối phương cái cổ bị nắm rồi. Nắm vào tần nhiên trong tay, có thể nói cho ta biết, ngươi là đến từ chỗ nào sao? Mặt mỉm cười tần nhiên, nhẹ giọng hỏi nói, hết chương.